Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 611, chương 611, hai cái tiểu gia hỏa kiếm thật nhiều tiền. Có cái này đơn sau khi mua tốt bình luận. Chủ xí nghiệp trong nhóm triệt để sôi trào. Lúc này thời điểm Đoàn Đoàn nhà sát vách Vương Gia Gia cũng nhìn thấy trong đám tin tức. Nói mình vừa mới để hai cái tiểu bằng hữu giúp đỡ đi cửa cầm chuyển phát nhanh. Hai cái tiểu bằng hữu ý kiến xuống dốc đều mang về. Hiện tại chủ xí nghiệp nhóm đều tin tưởng. Trong đám là thật có chân chạy phục vụ. Sau đó tờ đơn liền càng ngày càng nhiều. Cơ hồ cả ngày, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đang không ngừng mở ra xe ô tô ra ngoài cầm chuyển phát nhanh hoặc là cầm thức ăn ngoài. Bởi vì chọn món nhiều người, rất nhiều thời gian đều là trọng hợp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì chỉnh hợp những thời giờ này cùng địa điểm. Dạng này duy nhất một lần liền có thể hoàn thành mấy đơn. Hai cái tiểu gia hỏa loay hoay làm không biết mệt. Tuy nhiên mỗi một đơn kiếm được tiền không nhiều. Nhưng là kết thúc mỗi ngày thu nhập thế mà còn rất có thể nhìn. Buổi tối lúc ăn cơm tối. Phía ngoài dịch trạm đóng cửa. Mà lại qua cái giờ này điểm thức ăn ngoài người cũng thiếu. Trời bên ngoài đen. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tự nhiên không yên lòng. Hai đứa bé tiếp tục mở lấy xe ô tô ra ngoài. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay chân chạy phục vụ đến đây chấm dứt. Hai cái tiểu bằng hữu bắt đầu kiểm kê hôm nay thu nhập. Có rất nhiều người là cầm tiền lẻ thanh toán tiền mặt. Nhưng còn có một số người là dùng di động thanh toán. Đoàn Đoàn phụ trách kiếm tiền. Nhạc Nhạc phụ trách thống kê trên điện thoại di động thu nhập. Sau cùng hai cái tiểu bằng hữu đem hai phần tiền bạc tổng số thêm ở cùng nhau. Nhìn đến sau cùng lấy được con số. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp kích động nhìn đối phương. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa thần thần bí bí đi vào cha mẹ cùng gia gia nãi nãi trước mặt. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, các ngươi đoán một cái ta cùng ca ca hôm nay kiếm bao nhiêu tiền. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú phía trên buổi trưa ra ngoài mua thức ăn. Trở về thời điểm mới phát hiện hai cái tiểu bằng hữu một mực ra ngoài. Hỏi thăm nhi tử cùng con dâu mới biết được hai cái tiểu bằng hữu khai thông chân chạy phục vụ. Giúp trong cư xá còn lại chủ xí nghiệp cầm thức ăn ngoài cùng chuyển phát nhanh. Hai người bọn hắn đối với dạng này thực hành hoạt động cũng rất chống đỡ. Cảm thấy tiểu bằng hữu nên nhiều đoán luyện chính mình. Lúc này nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ cầm lấy chính mình một ngày thu nhập. Hai vị lão nhân nhà một mặt nụ cười hiền lành. Lâm Tú rất phủng chàng cái thứ nhất đoán lên. Nãi nãi cảm thấy, hôm nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu nhập cần phải có 100 đồng tương đương bởi vì hôm nay nãi nãi nhìn. Đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra tốt nhiều lần đâu. Tô Hạo Khiêm sờ lên cằm phán đoán. Ta cảm thấy hẳn không có nhiều như vậy đi. Dù sao nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc định giá cả vẫn là rất hợp lý. Cầm một cái chuyển phát nhanh chỉ lấy 2 nguyên tiền. Một cái thức ăn ngoài thu ngũ nguyên tiền. Dạng này một ngày làm việc lượng tính được. Tuy nhiên không đến 100 đồng. Hẳn là cũng tiếp cận a. Tô Trần cười nhìn lấy ba ba nói ra. Cha, xem ra ngươi là thật không thế nào mua qua internet. Ngươi hỏi một chút ngươi con dâu. Bình thường cầm chuyển phát nhanh thời điểm duy nhất một lần muốn lấy bao nhiêu cái chuyển phát. Nhanh. Tuy nhiên một cái chuyển phát nhanh mới 2 nguyên tiền. Nhưng là người bình thường cầm chuyển phát nhanh một lần đều có thật nhiều cái đây. Tô Hạo Khiêm, xác thực không hiểu rõ lắm những thứ này. Nghe vậy có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Thật sao? Ta đã có tuổi xác thực không hiểu rõ lắm những người tuổi trẻ các ngươi mua qua internet. Bất quá mỗi ngày nhìn trong nhà chuyển phát nhanh hộp cũng không phải ít. Nói như vậy đến. Hai cái tiểu gia hỏa hôm nay cần phải dẫy không ít tiền nha. Đoàn Đoàn vui vẻ cười một tiếng. Bưng lấy trong tay mình cái hộp nhỏ cao hứng nói. Gia gia nãi nãi. Các ngươi đều đoán sai. Ta cùng ca ca hôm nay hết thảy thu nhập 762 nguyên. A, một ngày thì kiếm hơn 500 khối tiền. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm tận lực đều không ngậm miệng được. Nhưng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng không có quá kinh ngạc. Nơi này dù sao cũng là khu nhà giàu, cùng phổ thông tiểu khu là không giống nhau. Ở người ở chỗ này, vốn chính là chi tiêu năng lực rất mạnh. Mỗi ngày dịch đứng bên trong chuyển phát nhanh nhiều đếm không hết. Khác cửa tiểu khu dịch trạm, bình thường ra hiệu hai gian phòng liền có thể giải quyết. Nhưng là bọn họ cộng đồng dịch trạm, khoảng chừng 3 gian nhà kho, mỗi một ở giữa diện tích đều siêu cấp lớn. Tổng thể diện tích đều nhanh đuổi lên một cái đại siêu thị. Mỗi ngày có lớn như vậy bao khỏa lưu lượng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân chạy phục vụ, lượng tự nhiên cũng rất lớn. Thật là nghĩ không ra nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc như thế tốt. Cái này chân chạy phục vụ thật đúng là cái cơ hội buôn bán a. Lão Tô, người nhìn hai chúng ta đi làm nhiều năm như vậy, một ngày còn dẫy không được hơn 700 khối tiền đâu. Không nghĩ tới nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mới 3 tuổi nhiều. Lần thứ nhất lập nghiệp, một ngày liền có thể thu nhập hơn 700 khối tiền. Thật sự là quá thần kỳ. Lâm Tú cao hứng không ngậm miệng được. Lập tức cầm điện thoại di động cho trong nhà mặt các trưởng bối chia sẻ cái tin tức tốt này. Tô Hạo Khiêm cũng rất có cảm khái. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sự là hai cái thiên tài bảo bảo. Tuổi nhỏ như thế, một ngày liền có thể có nhiều như vậy thu nhập. Cái này trưởng thành khẳng định là không tầm thường đại nhân vật. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được ra ra nãi nãi tán dương. Trong nội tâm đều siêu cấp vui vẻ. Bận rộn cả ngày, buổi tối nhìn thu nhập như vậy. Hai cái tiểu bằng hữu trong nội tâm đều siêu cấp tự hào. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cũng tán dương con trai cùng con gái. Mà lại đi qua hôm nay cả ngày chân chạy phục vụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng bọn họ chân chạy chuyên dụng xe ô tô. Tại toàn bộ tiểu khu chủ xí nghiệp trong đám đã nổi danh. Hiện tại mọi người đều biết trong tiểu khu nhiều chân chạy phục vụ. Mà lại đưa hàng vẫn là hai cái 3 tuổi nhiều tiểu bằng hữu. Dáng dấp lớn lên siêu cấp đáng yêu. Thật nhiều người đều nghĩ tới đơn. Nhìn một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng cái kia khả ái tiểu xe chuyên dụng. Rất nhiều tiếp thụ qua phục vụ đều tại trong đám cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sau khi mua tốt bình. Luận, bởi vì hai cái tiểu bằng hữu không chỉ có dài đến đáng yêu. Mà lại làm việc thái độ cũng 10 phần nghiêm túc. Tuy nhiên cả ngày tiếp rất nhiều tờ danh sách. Nhưng là cho tới nay không có một đơn xảy ra vấn đề. Hai cái 3 tuổi bao lớn tiểu bằng hữu chăm chú đối đãi mỗi một cái chuyển phát nhanh cùng thức ăn ngoài. Mỗi lần đều sẽ lặp đi lặp lại xác nhận về sau lại tiễn đạt. Tất cả mọi người nói Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc siêu cấp tận chức tận trách. Đồng thời, mỗi một cái tiếp thụ qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân chạy phục vụ khách hàng. Đều biểu thị về sau còn nguyện ý để Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc giúp đỡ chân chạy. Hai cái tiểu gia hỏa khách hàng độ dính rất cao. Bất quá mệt mỏi cả ngày. Hai cái tiểu bằng hữu ăn xong cơm tối. Lập tức thì tắm rửa lên lầu ngủ. Lần thứ nhất kiếm tiền lũ tiểu gia hỏa lộ ra rất hưng phấn. Nhưng cũng xác thực rất mệt mỏi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai cái tiểu bằng hữu rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm nay thế nhưng là hai người bọn họ duy nhất một lần không có nghe cố sự liền ngủ mất ban đêm. Mà lại lúc này thời điểm mới buổi tối hơn 8 giờ sáng đây. Hai vợ chồng theo con trai cùng con gái gian phòng đi ra. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Xem ra Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay là mệt mỏi thật sự. Tới tới lui lui không biết chạy bao nhiêu chuyến. Lúc ban ngày, hai cái tiểu gia hỏa liền nghĩ lần thứ nhất lập nghiệp sự tình. Không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Lúc này công tác kết thúc. Đoán chừng tinh lực cũng đạt tới cực hạn. Nghĩ đến cả ngày hai cái tiểu bằng hữu nét mặt hưng phấn. Nhan Băng Tuyết nhịn không được cười vui vẻ. Lão công, quyết định này của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay cả ngày nhất định thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có lần thứ nhất lập nghiệp kinh nghiệm, mà lại hôm nay thành công cũng cho bọn hắn sau này lập nghiệp đường mang đến rất lớn lòng tin. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.